Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2420, không có khó chọn như vậy lựa chọn. Lệ Thiên Tuyệt giờ khắc này, cũng là có chút ngốc lăng, Phương Tuấn Mi ứng đối, hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn, như hắn thật làm như thế, tuyệt đối là đem mình bản tôn chi thân, cầm đi chịu chết. Hắn là có mục đích gì? Hắn là đang đùa hoa chiêu gì? Thời khắc này, vị này khôn khéo giả dối tu sĩ, cũng là không xoay chuyển được đến. Đầu óc xoay nhanh lên. Những tu sĩ khác, tương tự như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, không người ngôn ngữ, lại theo ta nói tường tận chút. Phía bên kia tình huống thương vong, chỉ chốc lát sau, Lệ Thiên Tuyệt rốt cục mở miệng. Kia tiểu tu vội vã tỉ mỉ nói đến, trước mọi người, đối với Lệ Thiên Tuyệt tự bảo kết quả, đã có chút dự liệu, nghe nói tiểu thương rồi mấy triệu sau, vẫn là hưng phấn đến lông mày nhảy lên, Thiên Tuyệt huynh uy vũ, ta xem như là rõ ràng, Phương Tuấn Mi khẳng định là sợ chúng ta tự bảo, cho rằng phía sau còn có càng nhiều, có người bừng tỉnh vậy nói. Lại nói, mà mặc dù có hắn bảo vệ, những kia nhỏ yếu tu sĩ, cũng căn bản cũng không chịu được mấy lần như vậy tự bảo. Hắn chỉ có thể ra hạ sách này rồi. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu, hiện tại, vấn đề duy nhất chính là Phương Tuấn Mi đến cùng là thật đi chỗ đó cái gì quang minh biển cát vạn. Chiến phế khư chờ chúng ta hai bước cùng hai bước nửa đến chiến. Vẫn là lừa chúng ta. Có người thăm thẳm nói rằng, nghe nói như thế, mọi người lại là trở nên trầm mặc. Ngươi có thể đi rồi. Lệ Thiên Tuyệt trước tiên hướng kia tiểu tu nói một câu. Kia tiểu tu là cái ngoài gương tu sĩ, tiền bối, ta cấm chế trên người. Kia tiểu tu trắng gương mặt, nơm nớp lo sợ nói rằng, kém chút đã quên. Lệ Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói một câu, mặt không hề cảm xúc, dầm tiếng nói còn chưa rơi xuống, chính là giao long ra như nước tiếng xé gió lên, bên cạnh một đầu yêu tổ tu sĩ, lòng bàn tay lớn lật một cái, chính là nhấc lên to lớn bích sóng bóng mờ, mạnh mẽ đánh về kia tiểu tu, bồng, nặng nề trong tiếng nổ mạnh, kia tiểu tu nổ thành một đám mưa máu. Lại bị gió to thổi đi, một đám trong gương tu sĩ, mí mắt đều không chớp một hồi. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Lệ Thiên Tuyệt hỏi hướng về mọi người. Như Phương Tuấn Mi nói chính là thật, ngược lại cũng tính cái anh hùng. Bất quá anh hùng xưa nay đều là đoản mệnh, đây tuyệt đối là giết hắn cơ hội tốt nhất. Thế nhưng ta vẫn như cũ không tin, trong đó khẳng định có trò lừa. Một cái hùng tráng thiên ma nói rằng, mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu, Phương Tuấn Mi rõ ràng cho bọn họ mở ra một cái tuyệt hảo cơ hội giết hắn. Lại lệnh tất cả mọi người đau đầu lên, tiến thôi lưỡng nan, ở đây trong gương tu sĩ, cái nào không phải nhân tinh, giờ khắc này lại tất cả đều cau mày, chư vị, như Phương Tuấn Mi thật được việc này, đội ngũ của bọn họ. Hơn nửa chính là ai đi đường nấy. Phương Tuấn Mi để chúng ta đến xem hắn, cũng là lo lắng chúng ta đi truy sát những tiểu bối kia. Một cái nữ tu nói rằng, mọi người đồng thời nhìn nàng. Sở dĩ, theo ý ta, việc này có thể chia làm hai cái bộ phận. Đệ nhất, đội ngũ của bọn họ, đến cùng có hay không tán. Nếu là tản đi, liền chứng minh Phương Tuấn Mi là thật làm sách. Là thật muốn điều đi chúng ta. Thứ hai, hắn điều đi chúng ta sau, liệu sẽ lại đổi ý? Không đợi được hai bước cùng hai bước nửa tiền bối đạo huynh nhóm đến. Hắn cũng đã chạy. Nữ tu kia lại nói, nữ tử này trường cũng là yêu diễm như hoa. Nói tới sự tình đến, ỏn à ỏn, âm thanh cực câu hồn. Nhưng giờ khắc này, nhưng không có ai rảnh rỗi đi mơ ước sắc đẹp của nàng. Này điểm thứ nhất, phái một người nhích tới gần nhìn liền được. Lệ Thiên Tuyệt nghe thuận miệng vậy nói, ngươi nói thật dễ nghe, nếu là già, chúng ta ngay lập tức sẽ cũng bị Phương Tuấn Mi đập chết. Trong lòng mọi người lập tức nói thầm, không người nói tiếp, Lệ Thiên Tuyệt quét mọi người một mắt, khí sắc mặt lại là mãi đen, ngoài gương tu sĩ, đại thể là năm bè bảy mảng, trong gương tu sĩ có thể tốt tới chỗ nào? Chư vị, ta tiên thần chi thân, đã tự bảo, các ngươi dự định ở phía sau có tới khi nào? Là muốn ta bản tôn chi thân cũng tự mình đi một chuyến sao? Lệ Thiên Tuyệt hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói đến. Ánh mắt hung ác như lang, mọi người nghe vậy, cũng là da đầu thẳng nổ. Lời này có thể không tốt tiếp, lão đệ chớ nổ. Có người thăm thẳm nói rằng, là cái tướng mạo cao cổ ông lão, lại nói, này việc nhỏ ngươi, bất quá là đi thăm dò một hồi tình huống mà thôi. Phái cái tiểu bối đi là được rồi. Chính là, nói đúng, lời vừa nói ra, một đám nhân tổ cấp độ tu sĩ dồn dập gật đầu. Bên cạnh những tu sĩ trí nhân kia, lại là sắc mặt mãnh đen, đều ở trong lòng chửi má nó lên. Các ngươi không dám đi, liền để chúng ta đi. Lệ Thiên Tuyệt ngược lại càng hiểu ngự dưới chi đạo một ít. Huống hồ những này tiểu tu sau lưng, bao nhiêu đều có chút liên lụy. Quét những kia mặc không lên tiếng tiểu tu một mắt, chính là nói rằng, các ngươi ai muốn đứng ra đi một chuyến, dò tin tức trở về, ta thưởng hắn một đoàn cấp 9 linh vật. Lời vừa nói ra, ngược lại lệnh những kia tiểu tu có mấy phần động lòng lên, nhưng vẫn còn do dự, vẫn như cũ không người nói chuyện, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, các ngươi lẽ nào nghĩ một điểm hiểm đều không bốc, liền xung kích đến nhân tổ cảnh giới sao? Mộng vẫn không có làm tỉnh sao? Chờ giây lát, gặp y nguyên không người nói chuyện, Lệ Thiên Tuyệt quát lên, càng có cuồng phong bỗng lên, thổi một đám bọn tiểu bối loạng choà loạng choạng, ánh mắt cũng là càng lóe lên đến, ta chỉ cần một người đi. Lệ Thiên Tuyệt lại thêm một cây đuốc, tiền bối, ta đồng ý đi. Dứt tiếng, quả nhiên liền có một cái dáng vẻ cực lão giả già nua, lớn tiếng nói, chí nhân hậu kỳ cảnh giới, nói vậy đã ở cảnh giới này bên trong lăn lộn quá lâu quá lâu. Thấy hắn trước tiên mở miệng, cái khác do dự tu sĩ, tất cả đều phiền muộn lên, lòng người cũng là quái lạ, rất tốt, chính là ngươi rồi. Lệ Thiên Tuyệt thỏa mãn gật đầu, hướng về hắn tỉ mỉ bàn giao lên chú ý sự hạng đến. Rất nhanh, ông lão bay đi, mọi người cũng bay về phương xa bên trong. Này vừa đi, lại một hồi, càng chính là hơn 3 tháng thời gian đi qua, chư vị tiền bối. Ta tìm tới kia tự bảo chi địa sau, dọc theo phương hướng của bọn họ, bay rất lâu, cũng không có thấy đội ngũ của bọn họ. Ngược lại va vào một cái chạy tứ tán bên trong tu sĩ. Từ trong miệng hắn, đã ép hỏi ra, đội ngũ của bọn họ xác thực đã tản đi. Trở về ông lão, nói nhanh, mọi người khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy thì lại đến đàm luận vấn đề thứ hai. Phương Tuấn Mi đến cùng sẽ đi hay không quang minh biển cát? Lại liệu sẽ thật đợi được chúng ta hai bước cùng hai bước nửa nhóm đến? Có người nói, hiển nhiên, vấn đề này, đã không người có thể trả lời. Mọi người chỉ có thể làm cái đánh cược vậy lựa chọn. Hai mặt nhìn nhau vài lần sau, mọi người lại là đồng thời nhìn về phía Lệ Thiên Tuyệt. Trong lúc lơ đãng, người này đã thành mọi người lãnh tụ, nếu chúng ta không tin. Lựa chọn đi truy sát những tiểu bối kia, nhiều nhất cũng chính là giết điểm một ít chí nhân tổ khiếu mà thôi. Như hắn thật đi rồi, chúng ta đem kiếm lời bên trên một món lớn, giết Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân. Chư vị, không có khó chọn như vậy đi. Lệ Thiên Tuyệt nói rằng, mọi người gật gật đầu, hoặc là chúng ta hai đường cũng có thể phái người. Có người đề nghị, không cần tham điểm này tiểu bối công lao, chọc giận Phương Tuấn Mi, kích hắn chạy, chúng ta có thể không có cách nào bàn giao. Lệ Thiên Tuyệt lập tức phủ quyết. Mọi người lại sau khi gật đầu, chính là tỉ mỉ thương nghị lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.